Chương 259, Lao bà. Tuy là Hạ Dở không có lộ ra kẽ hở, có thể thế giới các nàng vẫn như cũ từ dù gì trên mặt trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn đã nhận ra một chút manh mối. Bất quá, tựa như tục ngữ nói như vậy, chỉ cần không có bị tại chỗ bắt lại, không coi là phạm tội, cho dù biết rõ dù gì thừa dịp mới vừa khe hở cùng Hạ Dở làm cái gì sự tình, có thể nếu không có bắt gian tại trận, các nàng chỉ có thể dùng nhãn thần biểu thị bất mãn của mình. Sẽ ở Hạ Dở nơi đó mỗi người lấy ra một mảnh có thể lệ bánh về sau, mọi người tiếp tục tại sung sướng đường phố cùng cửa hàng trên đường đi dạo. Vốn nên chỉ là vui mừng vui trên đường sống phong túng, bất quá nghĩ đến đêm nay muốn đi rủ gì nhà ở, ngoại trừ ai ở ngoài, người khác đều là lần đầu tiên đi rủ gì ra, càng là lần đầu tiên nhìn thấy rủ gì mẫu thân, vì vậy đều rất khẩn trương, dự định ở cửa hàng đường phố mua một ít cho tương lai mẫu thân lễ gặp mặt. Mà ai cũng bởi vì lần đầu tiên đi rủ gì nhà mới, cũng lựa chọn một phần mang vào nhà mới lễ vật. Đến khi chúng nhân tuyển hảo lễ vật, thời gian đã tới 9 giờ. Ô ô ô, tiểu Alins đã có chút mơ mơ màng màng, đối với 7-8 tuổi tiểu hài tử mà nói, 9 giờ, đã là nên giờ ngủ. Tuy là Alins là người Anh, làm việc và nghỉ ngơi thời gian và Nhật Bản có bất đồng rất lớn, nhưng tiếp cận một tuần lễ trốn chết, cộng thêm lo lắng hãi hùng, vì vậy hầu như cũng không có ngủ qua một cái tốt thấy. Lúc này mệt dã rời cũng ở đây khó tránh khỏi. Nhìn Á Linh một bên xoa mắt nhập nhèm con mắt, một bên mạnh mẽ khởi động mí mắt dáng vẻ, dù gì đưa nàng bế lên, dùng cánh tay nâng nàng khả ái tiểu thí thí. Được rồi, hôm nay thời gian đã không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Ấn 4 đã sớm cho nhà gọi điện thoại tới cổ tổ ngộ hạ, thế giới, Sê Su Na, còn có ai đồng thời gật đầu. Phía trước ba người này đây đi đồng học ra chơi mượn cớ, ngược lại lẫn nhau có thể cho lẫn nhau tiến hành chứng minh, mà ai chính là nói thẳng đi rủ gì ra trụ liễu. Ngược lại lại không phải lần đầu tiên, người nhà của hắn đối với mình nữ nhi cùng rủ gì quan hệ đều rất tin tưởng. Song phương phụ mẫu thậm chí đều gặp vài lần. Không phải, ta còn có thể tiếp tục chơi thủy nhãn ngông lung ạ, Linh quật cường nói, bất quá bộ dáng của nàng một điểm sức thuyết phục cũng không có. Được rồi, hôm nay còn muốn gặp mẹ ta, có thể làm ngươi người giám hộ thu dưỡng ngươi. Có thể không phải ta, mà là nàng. Cho nên về sớm một chút nhi nở một lần nàng, là có cần thiết, ngoan, nghe lời dù gì một bên giải thích, một bên hướng phía tàu điện trạm xe phương hướng đi tới. A Linh chỉ có thể gật đầu, sau đó đem đầu tựa ở dù gì trên vai, hỗn loạn đã ngủ. Đường cũ trả, dù gì bọn họ lần nữa cùng Hạ Dở đám người lên tiếng chào, sau đó rời đi trung tâm chợ đường phố. Làm đại khái khoảng 20 phút tàu điện. Dù gì một nhóm ở cách nhà hắn trô ở khu dân cư gần nhất bên dưới nhà ga xe. Mảnh này khu dân cư cũng chia hai cái bộ phận, một cái thông thường trung tầng giai cấp, một cái thì là cổ tổ ngộ hạ ra trô ở cao cấp khu dân cư. Với lúc tọa lạc tại một đông một tây hai cái địa phương. Cho nên nói, dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ ra gặp nhau kỳ thực cũng bất quá vài chục phút lộ trình, gần vô cùng. Bất quá, cổ tổ ngộ hạ ra dù sao có chút bất đồng. Cho nên cho dù nàng theo dù gì đi trước nhà hắn, trên đường cũng không có ai có thể nhận ra. Cộng thêm thời gian đã rất khuya, trên đường cũng không có bao nhiêu người, bọn họ một đường thông suốt về tới trong nhà. Đinh Linh Linh ấn xuống một cái chuông cửa, dù gì đồng thời hướng về phía bên trong hô một câu. Mụ mụ, ta đã trở về, lập tức tới ngay từ trong phòng truyền ra một nữ tính thanh âm, đi theo dù gì sau lưng chúng nữ, ngoại trừ ai ở ngoài, cổ tàu ngộ hạ, thế giới. Sê Su Na, ba người thần tình lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Lập tức phải nhìn thấy dù gì mẫu thân, làm dù gì bạn gái các nàng, tự nhiên có một loại xấu lao bà thấy cha mẹ chồng tâm thần bất định cùng bất an. Theo một hồi gấp tiếng bước chân của truyền đến, cửa phòng được mở ra, một cái thoạt nhìn 23-4 tuổi, có một đầu nhu thuận tóc dài, mang trên mặt ôn nhu mỉm cười, tản ra an tĩnh hiển thục khí chất nữ tính đi ra. Chứng kiến dù gì sau lưng chúng nữ, nàng thoáng lấy làm kinh hãi. Không chỉ có là rủ gì đột nhiên ngây người cô gái nhiều như vậy trở về, hơn nữa trong đó còn bao gồm ạ Linh đáng yêu như vậy ngoại quốc tiểu cô nương, cổ tổ ngộ hạ xinh đẹp như vậy tiểu thư khuê các, cùng với thế giới còn có sẻ xù nạ hai cái vô luận là bề ngoài và khí chất cũng đồng dạng xuất sắc nữ hài. Cái này ở trước đây, nhưng là chưa bao giờ có. Bất quá quét trong đó ai, cùng với người khác trên mặt khẩn trương về sau. Lập tức liền hiểu thân phận của các nàng. Chỉ là, mặc dù biết đám này xinh đẹp cô gái khả ái đều là mình con trai nữ bằng hữu, nhưng ở các nàng mặt nói thẳng ra, luôn là có chút không phải hảo. Cho nên, chỉ cái xạ giọng của cực kỳ huyền chuyển. À, các ngươi là dù gì đồng học đi, đi vào nhanh một chút đi, ăn xong cơm tối có hay không, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị một chút cái kia thiện giải nhân ý nụ cười, cùng ôn nhu giọng nói, để chúng nữ chặt trương lập khắc vùng không ít. Sớm đã nhận thức chỉ cái xạ ai trực tiếp nhảy đi ra, đem đã sớm chuẩn bị hảo lễ vật tặng đi tới. Chỉ cái xạ A-di, chúc mừng các ngươi dọn nhà, ta hôm nay lại tới quấy rầy à, cái này không phải ai sao đã lâu không gặp kết quả ai lễ vật. Chỉ cái xạ mở cửa ra, sau đó đem rủ gì bọn họ đón vào. Tiến nhập phòng khách, cô tàu ngộ hạ biểu hiện phi thường có lễ phép, không có hết nhìn đông tới nhìn tây, hơn nữa bởi vì lần đầu tiên tới người khác, hơn nữa còn là nam bằng hữu gia. Trong lòng rất là câu nệ, vẫn túi đầu. Sệ su nạ tùy ý nhìn mấy lần, liền tuyển một cái vị trí ngồi xuống. Mà lần đầu tiên tới thế giới cùng ai ngược lại là nhìn khắp nơi đến xem đi, có vẻ phi thường sinh động. Tò mò quan sát một chút rủ gì hoàn cảnh sinh hoạt về sau, người khác cũng nhất nhất ngồi xuống. Các ngươi ở chỗ này chờ một cái, ta đem Alins thả lên giường trước rủ gì đối với chúng nữ phân phó một tiếng, ôm Alins lên tới lầu 2. Mở ra gian phòng của mình môn, trước tiên đem túi sách ném qua một bên, mệt coi ôm đã hoàn toàn ngủ nàng đi tới giường của mình một bên, đưa nàng nhẹ nhàng để xuống. Nhìn an tĩnh nằm ở trên giường Alins, tinh xảo được giường như bút bê một dạng khả ái gương mặt của, trắng non da thịt, tóc màu vàng, còn có cái kia yêu kiểu tiểu linh lung thân thể, phảng phất như là chân chính tiểu công chúa giống nhau, tản ra một loại kinh người mị lực cùng cao quý. Đỡ lấy thân thể của hắn. Dù gì đem Alins túi sách trước cởi xuống, sau đó mới bắt đầu cho nàng cởi quần áo. Bởi vì ai cũng từng xuyên qua trang phục gỗ thiệp dùng để dụ dỗ dù gì, cho nên đối với giải thích như thế nào loại này y lìa phục, hắn cũng coi như được là tiện tay, rất nhanh thì đem Alins lột thành trần chuồng tiểu bạch thỏ. Tuy là dù gì không muốn thừa nhận mình là lọ lại cồn, nhưng khi nhìn đến một kia, không nghèo Alins vậy đáng yêu được làm mở mò y người mơ mà tờ thân thể về sau. Vẫn như cũ phát hiện mình bụng dưới bốc lên một đoàn nóng rực hỏa diễm, một cái vật thể sớm đã một trụ kinh thiên, ở quần nô lên một cái to lớn trứng bổng. Rõ ràng trước đó không lâu mới có ở giảm anh tử cùng hạ dở thân thể phát tiết quá, nhưng là đối mặt mãnh liệt như vậy mê hoặc, dù gì lý trí đã ở dao động. Vung ra áo cà vạt, để cả người khô nóng có thể tản ra một ít, dù gì cúi người ở ạ linh tinh xảo gương mặt của bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, hai cái. Ba cái sau đó ở lại trên bờ môi của nàng, tế tế thưởng thức cái này lau mê người hương thơm. Alins môi rất nhỏ, rất mỏng, nhưng là lại dị thường mềm mại, giống như là quả đông lạnh giống nhau, chỉ là ấm áp, tản ra thấm lòng người mũi mùi sữa thơm, của nàng da thịt trong trắng lộ hồng, giống như là đẹp nhất ôn ngọc, chân chuột nhắn nhủi, vô cùng mịn màng. Dù gì tay sờ ở phía trên, dường như có thể cảm thấy cái kia dưới da thịt có thể chảy ra thủy tới. Dọc theo thiếu nữ trắng non cổ, tinh xảo xương quai xanh, nhẹ nhàng bao trùm lên cái kia đang ở đàng trổ mã đồi nhỏ, dù gì hô hấp cũng dần dần trở nên rồn rập. Đang ở hắn tay trái tùy ý thưởng thức một cái lần Alins cái kia thanh sáp bộ ngực, đi tới nàng phía dưới duy nhất còn mặc lên người lầy trên quần lót, cách vải vóc nhẹ nhàng vô về chơi đùa trong lúc này kẽ hở nhỏ thời điểm, từ phía dưới truyền đến chỉ cái xạ thanh âm. Dù gì, ngươi ở đây làm cái gì? Còn không mau một chút xuống tới biết tử là tốt hơn nếu mẫu, chỉ cái xạ biết mình con trai tính tình, nếu như chỉ là buông Alins, đã sớm có thể xuống. Đến bây giờ còn chưa có xuống tới, hiển nhiên là đang ở đối với cái kia khả ái được dường như bút bê một dạng tiểu cô nương làm không phải hảo sự tình. Mới vừa chuẩn bị công chiếm Alins tối trọng yếu địa phương dù gì nghe được chỉ cái xạ tiếng la về sau, bùng nổ tâm tình rốt cuộc khôi phục một tia thanh minh. Nhìn phía dưới cố này rực rỡ vô tri, lẳng lặng nằm ở trên giường ngủ công chúa A, dù gì chật vật nuốt nước miếng một cái, đem tiểu biên độ đoan ở kia hỏa diễm mạnh mẽ đè xuống. Hiện tại có thể không phải thời cơ tốt, một phần vạn bị phát hiện, hắn sau đó nhất định sẽ lọt vào dưới lầu chúng nữ lên án công khai vây công. Tương lai là đẹp hảo, tạm thời nhẫn lại, là nhất định túi đầu tại Alins giữa hai chân tiểu miêu nhập khẩu nhẹ nhàng hôn một cái, dù gì cho Alins đắp chăn lên. Mới có xoay người rời khỏi phòng. Đêm nay phòng trừng hắn là không có cơ hội ở vào được. Đi xuống lầu, cô tổ ngộ hạ, thế giới, sẻ su nạ, ai, tứ nữ đang đặt song song ngồi ở trên ghế salon. Ở trước mặt các nàng trên bàn, bày bốn chén trà. Đối diện thì ngồi khoác tạp dề chỉ rượu xạ. Cổ tổ ngộ hạ các nàng trên mặt khẩn trương và xấu hổ đã hoàn toàn tiêu thất. Xem ra mới vừa rồi dù gì cưng chịu ái ái lết sệ thời điểm, song phương đã làm xong tự giới thiệu, thậm chí đã thông báo quan hệ lẫn nhau cũng khó nói. Từ chỉ ghi xạ trên mặt ôn hòa mỉm cười, còn có cổ tổ ngộ hạ các nàng mang theo vui sướng khuôn mặt, hiển nhiên các nàng chung đụng được rất tốt. Đây là đương nhiên, dù gì đối với mình mẫu thân chỉ ghi xạ, nhưng là lòng tin mười phần. Vị này nữ tính có lệnh bất kỳ nam nhân nào đều muốn tự ti vĩ đại lòng dạ, cùng với khoan dung ôn nhu tính cách. Chính là bởi vì như vậy, dù gì mới có thể dự định đem chính mình lần đầu tiên lưu cho chỉ hiệu xạ, giống như là chỉ hiệu xạ vì hắn, vẫn không có nói yêu thương, đem quý báu lần đầu tiên lưu cho dù gì giống nhau. Câu thạ cầu vột tốt thạ là gì nhưng tăng động lực bạo trương.